Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 171, có phải là mày hay không, trong lòng mày còn đéo biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch thánh thiên tiên vực người dịch Alice Rem biên Alice Rem. Lại nói thật là đúng dịp đấy, Lý Thành Đức cảm thán. Trong khoảng thời gian gần đây, bên trên hạ mệnh lệnh truy quét mại dâm và cờ bạc, chúng tôi vẫn đang theo dõi hắn. Nhưng mà tên này cứ như cá trạch ấy, trơn trượt khôn khéo, vẫn trốn tránh không chịu ra mặt. Hôm nay chúng tôi mới mò được chỗ này, hắn ngược lại là che giấu rất tốt, cho nên chúng tôi muốn xuống tay cũng không dễ dàng. Giờ thì tốt rồi, người vật đều bắt quả tang, lần này hắn ăn cho đủ, ha ha. Lúc này, tổ trưởng tổ chuyên môn phòng chống mại dâm cờ bạc Ngụy Thần cũng đi tới, cười nói. Đây chính là chú em Trương Tiểu Kiếm mà anh vẫn nói đấy à, rõ ràng là người đứng đắn mà, đâu giống như anh nói còn nhận đàn em cái gì đâu. Hắn không phải đã nói rồi sao, hắn là giáo viên đấy. Lý Thành Đức, Trương Tiểu Kiếm, Lý Cảnh Sát, anh không phúc hậu chút nào hết nhé, bây giờ anh mày chính là dân lành hàng đầu đấy. Ha ha ha ha, đúng đúng đúng, Lý Thành Đức cười ha ha nói. Bây giờ chú em Trương chính là một người giáo viên nhân dân vinh quang. Ngụy Tổ trưởng, chúng ta đi về trước thôi. Ok, Ngụy Thần tiến lên vỗ nhẹ lên vai Trương Tiểu Kiếm, sau đó hắn lập tức bị điện giật. Hey you, trên người cậu còn có điện à, Ngụy Thần vội vàng lùi tay lại. Chú em, việc hôm nay chúng tôi ghi nhớ công lao của cậu. Sau này có việc gì cần cứ tìm tôi bất cứ lúc nào. Đây là danh thiếp của tôi. Hắn nói rồi đưa danh thiếp cho Trương Tiểu Kiếm, nhìn về phía các học sinh sau lưng Trương Tiểu Kiếm, cười nói. Tôi đúng là lần đầu tiên nhìn thấy có giáo viên chạy tới hộp đêm chơi với các học sinh đấy. Hai, thời đại thay đổi rồi. Trương Tiểu Kiếm, được rồi, có vẻ như ấn tượng lần này không được tốt lắm rồi. Đi thôi các em, Trương Tiểu Kiếm gọi một tiếng, rồi đi đến trước mặt Kiều lão đại, thản nhiên nói. Bây giờ đã hiểu chưa? Không phải ai bọn mày cũng có thể đụng vào được đâu. Wa ha ha ha ha ha ha ha ha, anh mày chính là người đàn ông kiêu sa như gió vậy đó. Rút lui, bây giờ đã cứu người xong rồi, có vẻ như kết cục của nơi này cũng chỉ có nước bị niêm phong thôi, cũng không thể ăn cơm được nữa. Tiếp theo đương nhiên là ai về nhà nấy. Trương Tiểu Kiếm nói, mọi người đều về đi thôi, không được say rượu lái xe. À đúng, còn chưa uống rượu đâu. Vậy thì cứ thế này đi, đều về nhà, mai là chủ nhật nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Hôm sau nhớ rõ đi học đấy. Tất cả học sinh lớp 2, 9 đồng thanh hô, vâng, cả đám lập tức tan tác. Đợi cho các học sinh đều đi gần hết rồi, Tiêu Thần Tâm cười hì hì giữ chặt tay áo Trương Tiểu Kiếm, nói. Thầy ơi, mai thầy có bận gì không? Thầy á, Trương Tiểu Kiếm sờ cằm suy nghĩ. Hình như là không có chuyện gì thì phải. Tiêu Thần Tâm hưng phấn đến mức nhảy cẫng lên. Thế thì ngày mai thầy dạy võ công cho em được không? Hôm nay thầy đẹp trai quá à, em hâm mộ ghê luôn á, không thành vấn đề, Trương Tiểu Kiếm cười nói. Không phải thầy chém chứ, chỉ bằng thái cực của thầy á, nếu luyện đến chỗ cao thâm chân chính, bình thường 200-300 người không thể tiếp cận em được đâu. Cho dù em chỉ học được một phần của thầy cũng đủ để em tự vệ khi gặp phải 2-3 thằng đàn ông to cao rồi. Tiêu Thần Tâm, cô ngơ ngác nhìn Trương Tiểu Kiếm chừng 5 giây, cuối cùng mới than thở. Thầy không chém sẽ chết hả thầy? Trương Tiểu Kiếm, chứ gì nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó, một tin tức khiến cho cả Weibo đều nổ tung. Tổ chuyên án phòng chống mại dâm và cờ bạc vũ trang gia quân thành công tiêu diệt hang ổ của tổ chức xã hội đen HI Bang. Bên dưới là báo cáo chi tiết. 7 giờ rưỡi tối nay, tổ chuyên án phòng chống mại dâm và cờ bạc thành phố Thiên Kinh đã mai phục vào một hộp đêm trong thành phố, dưới sự hỗ trợ của một vị bậc thầy thái cực họ Trương tốt bụng giấu tên, đã bắt được toàn bộ người bị tình nghi trùm xã hội đen Kiều Vĩ Dân. Bên dưới còn kèm theo một đoạn video ngắn. Trong video, một người trẻ tuổi mặc áo tôn trung sơn màu đen cầm ô hắc vũ, ra tay như gió, quả thực cứ như là rồng cuốn hổ chồm, chỉ trong vài giây đã đánh ngã toàn bộ thành phần xã hội đen. Xem dáng điệu tiêu sái kia quả thực có thể khiến cho hàng ngàn thiếu nữ điên đảo. Khu thảo luận của netizen như muốn chọc trời. Đây mới là bậc thầy thái cực chân chính nè. Nhìn xem thân thù của người ta kia. Là thái cực, đây tuyệt đối là thái cực. Trời đất ơi, tinh túy quốc gia chúng ta rốt cục đã có người phát huy rạng rỡ rồi sao? Châu bò ghê gớm luôn. Nhìn động tác kia kìa, nhìn thân thủ dứt khoát lưu loát kia kìa. Nếu như thế thì còn không sao, nhưng vấn đề là netizen nhiều chuyện còn lấy video Trương Tiểu Kiếm so đấu nội lực với người khác ở trong trường học mang sang bên này. Cho nên việc vui lớn quá, rất nhiều netizen chạy đến dưới video kia comment, nhìn xem người ta, mày xem người ta đi, người ta đánh nhau với xã hội đen chân chính đó, lại nhìn xem mày đi, Thuê diễn viên, đúng đấy, tại sao chênh lệch giữa người với người lại lớn thế nhỉ? Ai nha, đầu năm nay ấy, có bản lãnh thì đều khiêm tốn. Nếu không phải lần này gặp đặc công bao vây tiêu diệt xã hội đen thì chúng ta hoàn toàn không biết còn có cao thủ như vậy cơ. Lại nhìn mày mà xem, chỉ sợ người ta không biết là mày đang diễn trò ấy. Đầu năm nay thật đúng là không từ thủ đoạn để nổi tiếng nhỉ. Trương Tiểu Kiếm thấy thế trợn mắt há mồm, bây giờ anh mày nổi tiếng thế rồi cơ á, quyết đoán comment. Đừng bảo tao chém, hai người trong video đều là tao đấy, bọn mày tin không? Netizen đáp trả trong nháy mắt, mặt dày như thớt, đệt mợ tao còn bảo đó là tao đấy. Có phải là mày hay không, trong lòng mày còn đéo biết sao? Trương Tiểu Kiếm, cái đệt, tại sao tao nói thật mà đéo có thằng nào tin tao? Bà mẹ nó, đéo xem nữa, ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Kiếm dậy sớm. Hôm nay phải dậy cho Tiêu Thần Tâm luyện thái cực. Dù sao thì cũng nhận tiền của người ta rồi, phải làm việc chớ đúng không? Vừa rửa mặt xong, WeChat đã vang lên. Tiêu Thần Tâm, thầy dậy chưa vậy thầy? Cười tọa độ cho em đi, em qua đón thầy nha. Trương Tiểu Kiếm, dậy dậy, lại nói cuối tuần em không ngủ nướng ở nhà à, học thái cực mà thôi, có nhất thiết phải tích cực như thế không hả? Tiêu Thần Tâm, đó là đương nhiên rồi. Thời gian quý giá như vậy mà. Chờ học xong rồi hai đứa mình có thể đi xem phim, đi dạo phố ngắm cảnh nha, lỡ như chơi vui vẻ thì còn có thể đi nhà nghỉ các thứ. Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi như thức nước, con nhóc mày quá bẩn CMN bữa. Nhưng tao thích, phê lòi, cười tọa độ cho Tiêu Thần Tâm xong, Trương Tiểu Kiếm lập tức xuống lầu, đi đến cửa khu chung cư chờ. Tiêu Thần Tâm đến rất nhanh. Chỉ mới 10 phút thôi, chiếc Panamera màu trắng phối trí cao nhất của cô nàng đã đỗ lại trước mặt Trương Tiểu Kiếm. Thầy lên xe đi. Tiêu Thần Tâm cười tủm rỉm. Ăn sáng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi uống miếng cháo đi. Ừ, Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Thế thì đi thôi. Quá trình ăn cơm rất đơn giản. Hai người tùy ý lựa chọn một cửa hàng bán đồ ăn sáng. Cháo, bánh quẩy, trứng luộc trong nước trà, dưa muối các thứ. Tuy rằng Tiêu Thần Tâm xuất thân là con nhà giàu, nhưng lại không có kiêng ăn, ăn rất sung sướng, vừa ăn vừa nói. Thầy, bên này có một cái quảng trường tập thể dục buổi sáng á, chúng ta qua đó luyện được không? Được chứ, Trương Tiểu Kiếm cắn miếng bánh quẩy nói. Hôm nay anh sẽ dạy cho mày. Vừa nghe thấy thế, Trương Tiểu Kiếm lập tức hưng phấn, kêu lên. Thế thì còn chờ gì nữa? Đi nhanh lên, hai người lập tức dọn sạch chiến trường, trong nháy lắm, rồi đi đến quảng trường tập thể dục buổi sáng ở gần đó. Quảng trường tập thể dục buổi sáng này là một khu sân rất rộng lớn, diện tích không nhỏ, môi trường lại thanh nhã, rất được những người hay tập thể dục buổi sáng yêu thích. Nhất là có không ít người trung niên, người già hay đánh thái cực ở đây. Cũng có rất nhiều người trẻ tuổi đến đây vào buổi sáng để đánh đấm các thứ, nếu như gặp được mỹ nhân thì đương nhiên là càng tuyệt vời hơn. Cách Trương,